Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 233, Long thú chi uy. Siêu, siêu, siêu, bao quát Gray ở bên trong, đám người nhao nhao lướt đi doanh địa, ánh mắt nhìn về phía động tĩnh truyền đến phương hướng, đông, đông, đông, theo ầm ầm thanh âm. Một cái quái vật khổng lồ cất bước đi tới. Đây là một con ngoại hình cùng loại thằn lằn to lớn huyết thú. Con mắt to lớn như đèn lồng. Thân dài đạt tới khoa trương 10 mét. Thân hình nặng nề uyển như sơn nhạc. Bốn lợi chảo to lớn sắc bén. Tựa như là máy xúc đào chảo. Toàn thân bị màu vàng xanh nhạt lân giáp bao vây. Phía sau lưng dài có thật nhiều sắc bén gai nhọn. Tựa như một thanh lại một thanh sắc bén trường thương. Là cái này, đồng bối long thú, thật mạnh cảm giác áp bách. Đây chính là hoang cấp huyết thú. Tại sao ta cảm giác phía sau lưng có chút lạnh? Ngươi làm sao phát run? Ngoặc kép chấm chấm, ồn ào tiếng thán phục tại mọi người trong lúc đó vang lên. Rất nhiều người càng là không tự chủ toàn thân phát run. Nhưng nhìn thấy một màn này những người khác cũng không có chút nào chế giễu ý tứ, bởi vì bọn hắn chính mình tình huống cũng không tốt gì. Nhìn qua nơi xa chính đi tới cái này đủ để tùy tiện nghiền nát bọn họ kinh khủng huyết thú. Bọn họ bản năng cảm giác được e ngại, dù là biết rõ đối phương làm Sydney gia tộc chiến thú. Tuyệt sẽ không gây bất lợi cho bọn họ, nhưng trong lòng vẫn như cũ nhịn không được e ngại. Này là nhân loại nguy cơ bản năng, cũng không chịu tự thân ý chí khống chế. Quả thực là chiến đấu binh khí. Hít sâu một hơi, Gray sợ hãi thán phục nói. Đây là một con trang bị đến tận răng, chiến đấu binh khí. Đây là trước mắt cái này đồng bối long thú cho Gray ấn tượng đầu tiên. Cự đại uyển như sơn nhạc hình thể, như to lớn cột kim loại bốn chân, sắc bén lợi chảo. Thô to cái đuôi, hắn không chút nghi ngờ, đối phương toàn thân cao thấp, mỗi một nơi đều có thể tại trong chiến đấu hóa thành vũ khí, tốt cảm giác áp bách mãnh liệt, Berno thanh âm khẽ run, trong lòng cực độ rung động, Fergus tử tước nhìn chằm chằm chằm mặc không nói, đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất nhìn thấy đồng bối long thú, nhưng mỗi một lần nhìn thấy, như cũ sẽ không khỏi rung động thật sâu, rung động tại nó kia to lớn hình thể, rung động tại nó kia tựa như kim loại đổ vào thân thể, rung động tại nó kia khí tức kinh khủng. Lúc trước, hắn sở dĩ khẳng định Sydney gia tộc cũng sẽ không đối Gray có thể khống chế cuồng cấp huyết thú thi. Thể ma lực vũ khí cảm thấy hứng thú, liền là bởi vì trước mắt cái này huyết thú tồn tại. Có như thế nội tình, Sydney gia tộc há lại sẽ đối vẻn vẹn chỉ có thể khống chế bốn cái cuồng cấp huyết thú thi thể ma lực. Vũ khí cảm thấy hứng thú, không chút khách khí nói, bốn cái cuồng cấp huyết thú chỉ sợ liền trước mắt cái này quái vật khổng lồ một chảo cũng đỡ không nổi. Cho dù là hiện tại khống chế man cấp huyết thú, như hai phe chiến đấu, cũng tuyệt đối sẽ bị tùy tiện nghiền sát. Đông, đông, đông, đồng bối long thú tới gần doanh địa. Theo tới gần, một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ đập vào mặt. Cho dù là Gray cũng là không khỏi trong lòng khẽ run. Rung động tại nó cường hãn. Doanh địa trước, không ít người thân thể run nhẹ nhẹ. Còn có không ít thân thể người không tự chủ được hướng về sau nhanh chóng thối lui. Sợ đồng bối long thú một chân dẫm tới. Lấy đồng bối long thú kia to lớn thể tích, cho dù là một chân đạp xuống, tạo thành phá hư cũng là kinh khủng. Cũng may, dạng này chuyện cũng không có xảy ra. Ngay tại đồng bối long thú tới gần doanh địa thời điểm, một cái nam tính thanh âm vang lên. Dừng lại, theo thanh âm này, đồng bối long thú ngừng lại, tựa như núi cao hình thể đứng im ngay tại chỗ. Thanh âm đến từ đồng bối long thú phía sau lưng, ánh mắt mọi người nhìn về phía đồng bối long thú trên lưng. liền thấy nơi nào một người mặc màu vàng xanh nhạt chiến trang nam tử ngạo nghễ mà đứng. Một đầu tóc vàng hệ ở sau ót, đứng chắp tay, trên người lộ ra dày đặc uy nghiêm khí tức, mệnh lệnh đồng bối long thú dừng lại. Hắn theo đồng bối long thú thượng nhảy lên, đi vào trước mặt mọi người. Phụ thân, hầu tước đại nhân, nhìn thấy người này, Salorian, Sydney gia tộc vị kia man huyết chiến sĩ, hai vị bá tước, Fergus tử tước, Gray bọn người là nghênh đón tiếp lấy. Cung kính xưng hô nói, người trước mắt này, liền cái này Sydney lĩnh chúa tể giả Sydney hầu tước. Sydney hầu tước nhẹ gật đầu, ánh mắt tại một trên thân mọi người đảo qua, rơi vào Gray trên người lúc, ánh mắt có chút dừng lại, bất quá rất nhanh liền rời đi, nghĩ đến là bởi vì Gray sở biểu hiện ra tiềm lực. Lưu ý đến Gray, tất nhiên cũng chỉ thế thôi, mặc dù có thiên phú, nhưng vẫn chỉ là một vị hung huyết chiến sĩ, tự nhiên dẫn không dậy nổi đối phương quá lớn coi trọng. Phụ thân, ngươi là một người đến sao? Salorian dò hỏi, đội ngũ ở phía sau. Đồng bối long thú khí tức quá mạnh, ngựa thừa nhận không đủ. Sydney hầu tước lắc đầu, vô luận là huyết thú vẫn là dã thú, đều lại phát ra khí tức làm chấn nhiếp cái khác huyết thú cùng dã thú thủ đoạn. Làm hoang cấp huyết thú. Đồng bối long thú khí tức đối với cái khác huyết thú cùng dã thú chấn nhiếp tính là kinh khủng. Phổ thông ngựa tại đồng bối long thú trước mặt, muốn đứng vững cũng khó khăn. Hiện tại dạ sắc rừng rậm tình huống thế nào? Vẫn chưa được, sau chúng ta lại nếm thử thanh trước một chút. Kết quả thế mà gặp man thú. Man thú, Sydney hầu tước nhíu nhíu mày, trong lòng đã nắm chắc. Không lại tiếp tục cái đề tài này, an trí đồng bối long thú địa phương chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong, dẫn đường, tại Salorian dẫn dắt dưới. Sydney hầu tước khu xử đồng bối long thú rời đi, nhìn đồng bối long thú bóng lưng. Gray trong mắt có như vậy một tia nóng bỏng, hoang cấp đặc thù huyết thú, có thể tự thân hóa thành kim loại, còn có thể thao túng kim loại. Hắn không muốn đạt được đồng bối long thú máu là giả. Đáng tiếc, mặc dù gần trong gang tấc, hắn lại cầm đối phương không có biện pháp nào. Không nói đến Sydney gia tộc là tuyệt sẽ không đồng dạng hắn cho đồng bối long thú lấy máu. Cho dù đồng ý, lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng làm không được. Hai cấp bậc chênh lệch thật lớn. Làm công kích của hắn đối đồng bối long thú có khả năng tạo thành tổn thương cơ hồ là số 0. Mấy canh giờ sau, Sydney gia tộc triệu tập doanh địa các quý tộc đi tới tham gia hội nghị. Làm ta cũng đi sao? Ruth hơi kinh ngạc. Đúng vậy, Salorian chỉ tên để ngươi cũng cùng nhau đi tới. Fergus tử tước gật đầu. Vốn dĩ triệu tập đối tượng là doanh địa quý tộc. Con em quý tộc cũng không ở chỗ này lần triệu tập liệt kê. Bất quá đối với đã là hung huyết chiến sĩ thực lực Gray, Salorian hiển nhiên là đặc thù đối đãi. Nha, Gray gật đầu, cũng không từ chối, lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng hoàn toàn chính xác xứng đáng cái này, đặc thù đối đãi. Cùng Fergus tử tước cùng nhau, Gray đi vào doanh địa một chỗ cự lều vải lớn. Trong lều vải, thu xếp có chiếc ghế cùng hơi có vẻ đơn sơ bàn trà. Dù sao cũng là đóng quân dã ngoại, điều kiện tự nhiên không khả năng sẽ có thật tốt. Không ít người đã nhập tọa. Gray cùng Fergus tử tước một cái bàn trà hai bên trái phải ngồi xuống. Nhìn thấy Gray cũng đi theo đến. Cùng Fergus gia tộc quan hệ không tệ quý tộc mỉm cười hướng về phía Gray gật đầu. Mà cùng Gray quan hệ không tốt lắm quý tộc, như Smolly bá tước, Richie tử tước sắc mặt liền có chút âm trầm. Gray Fergus bị đặc biệt gọi đến, mà bọn họ dòng dõi nhưng không có, đã cho thấy Sydney gia tộc coi trọng trình độ khác biệt. Chắc hẳn mọi người đều biết triệu tập các ngươi tới mục đích. Tất cả mọi người vào chỗ sau, Chủ vị Sydney hầu tước ánh mắt nhìn một cái ở đây tất cả mọi người sau mở miệng nói ra. Hầu tước đại nhân, là chuẩn bị đối dạ sắc rừng rậm bên trong huyết thú ra tay sao? Vâng, chuẩn bị ngày mai ra tay, vì để tránh cho có huyết thú, dã thú chạy ra dạ sắc rừng rậm, cho nên ta đem các ngươi. Hội nghị kéo dài hơn một giờ. Đại khái nội dung chính là Sydney gia tộc đã chuẩn bị ngày mai đối dạ sắc rừng rậm huyết thú tiến hành xua đuổi, mặc dù mục đích là hướng về dạ sắc rừng rậm bên trong xua đuổi. Nhưng xua đuổi trong quá trình, tất nhiên sẽ có huyết thú hoảng hốt chạy bừa, đào vong dạ sắc rừng rậm bên ngoài. Cho nên Sydney gia tộc đem tất cả phân đất phong hầu quý tộc chia làm mấy cái tiểu đội, phụ trách đối chạy trốn hướng về phía dạ sắc rừng rậm bên ngoài huyết thú dã thú tiến hành rào sát. Fergus gia tộc, bởi vì Fergus tử tước cùng Grey đều là hung huyết chiến sĩ, thực lực khá mạnh nguyên nhân, lãnh địa bên trong tất cả mọi người đơn độc bị liệt là một tiểu đội. Ngày hôm sau, ngao một tiếng thú giống, tựa như ngày mưa giông như kinh lôi, tại dạ sắc rừng rậm bên ngoài nổ vang, thân thể dài tới 10 mét đồng bối long thú đạp trên tựa như trung cổ âm thanh nặng nề bộ pháp, hướng về dạ sắc rừng rậm trung hành đi, thô to cây cối tại nó dưới chân sụp đổ, thân thể cao lớn, mang theo động tĩnh to lớn tiến lên, ven đường gặp, vô luận là cây cối vẫn là núi đá, đều bị tồi khô lạp hủ phá hư. Càng là trực tiếp vận dụng kim loại thao túng huyết thú năng lực, thao túng mặt đất bùn đất ở trong kim loại, hóa thành vô tận vũ khí, đem một mảnh đường kính đủ mấy trăm mét rừng rậm, gọt vì đất bằng, lực tàn phá kinh khủng hiển lộ không thể nghi ngờ. Theo này động tĩnh to lớn truyền đến, đại lượng huyết thú cùng dã thú hoảng loạn, bỏ mạng thức chạy trốn đứng lên. Từng mảng lớn cây đang lắc lư, tại sụp đổ, đây là một mảnh bối rối cảnh tượng, thú triều lần nữa hình thành, chỉ là lần này lại là hướng về dạ sắc rừng rậm chỗ sâu mà đi. Fergus gia tộc một đội người tại phân phối khu vực một chỗ cao điểm, ánh mắt nhìn qua nơi xa đồng bối long thú tạo thành động tĩnh, từng cái trong ánh mắt đều là rung động. Đặc biệt là nhìn thấy trong nháy mắt đó, đem vài trăm mét phạm vi đều phá hư. Cái loại này rung động quả thực khó mà ngôn ngữ. Tốt lực tàn phá kinh khủng. Đây chính là hoang cấp huyết thú lực phá hoại sao? Hồi lâu sau, Berno mới từ ngốc trệ ở trong lấy lại tinh thần, lẩm bẩm nói, Grey cùng Fergus tử tước cũng là chấn kinh nhìn qua kia đường kính vài trăm mét hoàn toàn bị san thành bình địa rừng rậm, trong lòng rung động không thể so với hắn kém. Fergus tử tước mặc dù đã gặp đồng bối long thú, nhưng lại chưa bao giờ từng thấy đồng bối long thú vận dụng huyết thú năng lực, tự nhiên không biết đồng bối long thú lực phá hoại. Mà gây, mặc dù tại dạ sắc rừng rậm liền cũng đã nhìn thấy qua hoang cấp huyết thú, bất quá khi đó những cái kia hoang cấp huyết thú chỉ lo chạy trốn, căn bản không có ra tay. Này đồng dạng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy hoang cấp huyết thú vận dụng huyết thú năng lực. Cũng không phải là tất cả hoang cấp huyết thú đều có loại này lực phá hoại. Nghe được Berno cảm thán, Grin lắc đầu nói, đồng bối long thú làm đặc thù huyết thú, thực lực tại hoang cấp huyết thú ở trong cũng là mạnh nhất huyết thú một trong. Cái khác hoang cấp huyết thú mặc dù rất cường đại, nhưng cùng đồng bối long thú so ra vẫn là kém không ít. Đi thôi, chúng ta đuổi theo, không muốn để huyết thú cùng dã thú hoảng hốt chạy bừa, chạy trốn tới bên ngoài. Fergus tử tước thu liễm trên mặt rung động, mở miệng nói, phải. Ruth cùng Berno đều là gật đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.